người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 223, mặt mũi đều bị tên ngạo kiều ở trong nhà mình làm cho mất sạch rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Way Literature ngày hôm nay. Ngày hôm nay không được, Lạc Thần Hy nháy mắt một cái, vẻ mặt không biết phải nói như thế. Sáng sớm hôm nay, Mục Đại Thiếu cố ý nói, buổi tối muốn ăn cá sốt chua ngọt còn bảo gì Trần đi mua thức ăn luôn rồi. Nếu như cô cho hắn leo cây, thì không biết cái người đàn ông ngạo kiều kia sẽ náo loạn như thế nào nữa đây. Thịnh Dục tìm tòi nghiên cứu nên ánh mắt nhìn xuống dưới mặt của cô, bỗng nhiên mở miệng. Không sao, hôm nay cũng được thôi, chỉ là tôi có một chuyện muốn hỏi cô. À cái, chuyện gì vậy? Lạc Thần Hy bị ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm giác có chút lạnh phía sau lưng mình. Bỗng nhiên nhớ đến, buổi tối trận chung kết hôm ấy, co suýt chút nữa cùng Mục Diệp Thần lăn ga trải giường rồi. Kết quả bị điện thoại của Thịnh Dục ngắt lời. Bất mãn chuyện Mục Đại Thiếu sử dụng WeChat của cô, khiến cho Thịnh Dục một tin tức gây hỗn loạn, nói mình là người đàn ông của thần tinh. Nếu như Thịnh Dục hỏi việc này, thì cô nên trả lời như thế nào bây giờ? Luôn cảm thấy mặt mũi đều bị tên ngạo kiều ở trong nhà mình làm cho mất sạch rồi. Khóe miệng của Thịnh Dục hướng lên trên cong cong, nói. Tôi nghĩ cô chắc nghe nói về Chen rồi chứ. À, đề tài xoay chuyển quá nhanh, khiến cho Lạc Thần Hy sửng sốt một giây. Thịnh Dục co mày, đừng nói với tôi thân là một nhà thiết kế, mà ngay cả Chen cô cũng không biết nữa đấy. Lạc Thần Hy hoàn hồn, lau đi một giọt mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng gật đầu. Biết biết, đương nhiên biết rồi. Chỉ cần cô gái nào có chút hứng thú với thời trang, thì không thể không biết đến Chen, huống chi cô còn là người trong giới thời trang này nữa. Chen là một tạp chí thời thượng nổi danh thế giới nhất trong lịch sử, có tuổi đời hơn 300 năm rồi. Đã từng một lần phát hành số lượng tạp chí hơn 100 triệu bản, nhận được danh xưng toàn cầu như vậy. Những năm này, theo báo cáo của các tờ báo về thời đại, thì lượng tiêu thụ của Chen đã giảm xuống rất lớn, nhưng mà vẫn không thể nào làm lung lay địa vị quan trọng của nó ở trong giới thời trang được. Thịnh Dục hừ một tiếng, cuối cùng cô cũng không coi là quá mức ngốc nghếch, nói cho cô biết vận may của cô rất tốt đấy. Tổng biên tập tại Trung Quốc của Chen Thang Gia Đống Tiên Sinh nhìn thấy thiết kế ở trong vòng chung kết của cô, cảm thấy hứng thú vô cùng đối với cô, ngày hôm nay ông ấy đến hợp tác với tập đoàn SL, còn tìm tôi muốn hỏi tình hình cặn kẽ của cô nữa kìa. Bây giờ, ông ấy muốn đích thân gặp cô đấy. Thang Tiên Sinh muốn gặp tôi sao? Lạc Thần Hy lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Chen ở hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới, phát hành hơn 10 phiên bản không hề giống nhau. Trong đó, tạp chí phát hành ở nước Pháp là có ảnh hưởng lớn nhất. Tuy tạp chí tại Trung Quốc bản có chênh lệch lớn, nhưng cũng là tạp chí thời thượng tốt nhất trong nước rồi. Thang Gia Đống ở trong giới thời trang là một nhân vật lớn không hơn không kém, thậm chí so với Thịnh Dục còn có mối quan hệ rộng hơn. Đây dù sao cũng tuyệt đối là cơ hội tốt. Thịnh Tổng, thực sự cảm ơn anh đúng là quý nhân của tôi đấy. Lạc Thần Hy biết có thể thúc đẩy lần gặp mặt này, chủ yếu là nhờ thiết kế của cô, nhưng nhất định cũng do Thịnh Dục bỏ ra khá nhiều công sức nữa. Thịnh Dục hừ lạnh nói. Đừng quên cô nợ ta một bữa cơm đấy. Nhớ mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Dục nhìn miệng của cô vui tươi cười đùa, thì mím môi, chợt nhớ tới WeChat của buổi tối ngày hôm ấy. Người kia, tự xưng là người đàn ông của thần tinh, có thật không? Lời chưa kịp nói ra khỏi miệng, thì đã nuốt vào lại. Hắn đứng lên, đi thôi, tôi dẫn cô đến phòng họp. Thang Gia Đống là một người đàn ông trung niên nhã nhặn chừng 40 tuổi, ăn mặc cực kỳ khéo, dáng người cũng bảo trì rất tốt, không hề có một chút mỡ thừa nào, điển hình của một đại thúc đẹp trai luôn. Vừa nhìn thấy Lạc Thần Hy, thì ông ấy đã lộ ra nụ cười. Cô chính là thần tinh sao? Tôi cực kỳ thưởng thức thiết kế của cô, trong giới thời trang trong nước đã rất lâu chưa từng xuất hiện người mới có khả năng đến như thế. Tôi tin cô chẳng mấy chốc có thể đứng vững trên sân khấu của thế giới này mà thôi. Lạc Thần Hy bị ông ấy phóng đại đến mức có chút đỏ mặt, vội nói. Ngài quá khách khí rồi. Hàn huyên xong, thì Thang Gia Đống trực tiếp nói. Thần tinh tiểu thư, lần này tôi tìm cô, là hy vọng cô có thể đưa ra một bộ thiết kế, làm bìa ngoài của tạp chí Chen mùa hè này. Cái gì, Thang tiên sinh, ngài muốn dùng tôi thiết kế đồ chụp làm bìa ngoài sao? Lạc Thần Hy kinh hỉ cực kỳ, thực sự không tin vào lỗ tai của mình được nữa. Khiến cho nhà thiết kế có thể thiết kế trang bìa tạp chí, không phải là ước mơ chung của bao nhiêu nhà thiết kế hay sao? Sự nghiệp của cô vừa mới bắt đầu, đã có một cơ hội tốt như vậy ghé đến. Thang Gia Đống gật gù, cô không nghe lầm đâu, chỉ là tôi có điều kiện đấy. Cách chương.